Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 978 thiên tài huấn luyện viên. Guardiola thật không hổ là một thiên tài. Tại Bernabeu, sân bóng chủ tịch nhìn trên đài, Vandano nhìn xem sân bóng bên trong ổn định thế cục, lắc đầu thở dài. Ancelotti không thể nghi ngờ đã là trên thế giới này cấp cao nhất huấn luyện viên trưởng. Từ lúc trước chuẩn bị đến bài binh bố trận, Ancelotti đều rõ ràng muốn vượt trên Guardiola một bậc. Song phương xuất ra đầu tiên chiến thuật bên trong, Guardiola liền rõ ràng phạm vào nghiêm trọng sai lầm. Có thể nói, mở màn ngay cả ném hai cầu, chính là Guardiola sai lầm kết quả. Đương nhiên, đêm kia hai cái dẫn bóng trách nhiệm đều trốn tránh cho Guardiola là không chịu trách nhiệm. Bởi vì trên sân bóng sai lầm luôn luôn nương theo lấy cầu thủ tự thân vấn đề. Tỷ như Van Dijk chưa hề đều là không đáng tin cậy. Barca vẫn luôn đang tìm kiếm thích hợp hơn thủ môn viên. Đây là toàn thế giới đều biết. Nhưng ném đi cái thứ nhất cầu lúc, Guardiola không có loạn, không có điều chỉnh. Ném cái thứ hai cầu lúc, hắn vẫn là không có động, vẫn là không có cải biến mình lúc trước phán đoán. Mà kết quả chính là, Messi dẫn đầu Barcelona nghịch tập đánh vào một cái cầu. Một so với hai, tranh tài lại tràn đầy lo lắng. Chính là dưới loại tình huống này, Guardiola lựa chọn điều chỉnh. Làm năm đó thế giới superstar, Guardiola rõ ràng muốn so bất luận kẻ nào đều muốn quen thuộc cùng giải cầu thủ tại trên sân bóng. Tâm cảnh cùng cảm xúc biến hóa, hắn không giờ khắc nào không tại cho cầu thủ mang đến lòng tin. Mà bây giờ, điều chỉnh về sau, Barcelona ổn định trận cước, cũng bắt đầu khống chế được cầu quyền. Trải qua trước đó cái kia hơn nửa hiệp, hắn nhìn cũng là lặp đi lặp lại cân nhắc cùng nghiên cứu. Từ trận đấu này bên trong liền có thể nhìn ra tiến bộ của hắn. Đây là phi thường đáng sợ một việc. Vandano tán thưởng nói, Florentino đương nhiên minh bạch Guardiola xuất sắc cùng vĩ đại. Nhưng đôi này Real Madrid tới nói không phải chuyện tốt. Nhưng là, Jorge, ngoại giới vẫn luôn cho rằng, hắn quá mức mê tín cảm giác của mình. Đại tổng quản Redondo cười nói, hiện tại Real Madrid mặc dù đã mất đi khống chế bóng quyền, nhưng như trước vẫn là dẫn trước một cầu. Tình huống vẫn tương đối lạc quan. Song tiền vệ phòng ngự, Xabi Alonso cùng Mascherano tổ hợp chỉ cần hậu phòng tuyến không xuất hiện trọng đại sai lầm, còn có thể bảo đảm đội bóng phòng thủ chất lượng. Điểm này từ Benitez đến Ancelotti, Real Madrid đã trọn vẹn giữ vững 2 năm rưỡi. Vandano gật đầu. Đúng vậy, đó là cái vấn đề. Nhưng người phải biết, bình thường người mãi mãi cũng sẽ không lý giải thiên tài ý nghĩ. Mà tất cả thiên tài đều mê tín với mình cái chủng loại kia cảm giác. Bởi vì bọn họ là thiên tài. Dừng một chút về sau, Vandano liền chỉ sân bóng. Cái này rất giống chúng ta mãi mãi cũng không biết. Vì cái gì vừa rồi Messi lại đột nhiên lui về đến tiền vệ phòng ngự vị trí, nhưng lại có can đảm tự mình một người dẫn bóng cưỡng ép vượt quan. Hơn nữa còn để hắn cho Sanchez đưa ra như thế một cước trợ công. Đồng dạng đạo lý, chúng ta cũng không có cách nào đi làm minh bạch. Đến cùng vì cái gì Dương Dương vừa rồi rõ ràng cường công cánh trái, rõ ràng là muốn đi tìm Ibrahimovic phối hợp, làm sao lại có thể nhìn thấy xa xôi cánh trái cái kia không người phòng thủ Robben? Cầu thủ tại trên sân bóng tầm mắt là có tính hạn chế, mà lại sân bóng thay đổi trong nháy mắt, cho nên từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cầu thủ tầm mắt là phi thường chật hẹp, nhưng Dương Dương lại có thể nhìn thấy Robben. Messi lại có can đảm dẫn bóng đột phá. Đây chính là bọn họ không giống bình thường chỗ. Có thể nói, khi bọn hắn tại làm ra loại này lựa chọn thời điểm, bọn hắn cũng nhất định là nương tựa theo cảm giác của mình phán đoán. Dương Dương cùng Messi là như thế, Guardiola cũng là như thế. thậm chí Ancelotti đều là như thế. Năm 2015 FIFA World Cup, toàn thế giới đều không hiểu rõ Maradona, bao quát Argentina đội tuyển quốc gia cầu thủ, bởi vì không ai có thể lý giải Maradona muốn cái gì. Cầu vương chính là nương tựa theo cảm giác của mình tại chấp giáo đội bóng. Nhưng hắn nhưng không có biện pháp đem mình loại cảm giác này truyền đạt cho cầu thủ. Cho nên, Maradona là nhất danh vĩ đại cầu thủ, nhưng hắn nhất định là nhất danh thất bại huấn luyện viên trưởng. Guardiola vĩ đại chỗ ngay tại ở. Hắn làm được Maradona làm không được sự tình. Nhưng trên thế giới này không phải mỗi nhất danh vĩ đại cầu thủ cũng có thể trở thành Guardiola. Ngươi nói rất đúng, Jorge Florentino ở thời điểm này cũng mở miệng. Có đôi khi thiên tài cảm giác so cái gì đều trọng yếu. Cho nên ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc, Zidane sẽ trở thành nhất danh vĩ đại huấn luyện viên trưởng. Không chỉ có là hắn, còn có Raul, còn có những người khác. Tỷ như Xabi Alonso, còn có Dương Dương. Dương Dương có phải hay không có chấp giáo thiên phú? Điểm này chưa hề đều không có ai đi chất vấn qua. Bởi vì hắn thật vô cùng thông minh. Thậm chí rất nhiều ngành nghề bên trong nhân sĩ chuyên nghiệp đều cảm thấy. Dương Dương đá bóng thiên phú rất bình thường phổ thông. Nhưng hắn lại là thuộc về loại kia phi thường thông minh cầu thủ. Hắn giỏi về phân tích cùng tổng kết. Hắn đọc cùng phân tích tranh tài năng lực siêu cường. Hắn so sánh thi đấu cái chủng loại kia sức quan sát cùng thôi diễn năng lực là những người khác. Không cách nào lý giải. Tỷ như tại năm 2010 Champions League trong trận chung kết trận lúc nghỉ ngơi. Real Madrid đối mặt Inter Milan tường đồng vách sắt là không có một điểm biện pháp nào. Nhưng chính là Dương Dương nói lên phương án, thông qua phạm vi lớn chuyển di tới kéo kéo cùng điều động đối phương phòng thủ trận hình. Tiến tới chế tạo phòng thủ lỗ thủng, cái này triệt để phá vỡ trên trận thế cục. Cái này mới mẻ sao? Không mới mẻ, bởi vì đây là tất cả nhân sĩ chuyên nghiệp đều biết sự tình. Nhưng Dương Dương chính là tại lúc ấy loại kia tình huống đặc thù dưới. Căn cứ Real Madrid tự thân tình huống, cùng đối thủ đặc điểm, đưa ra dạng này một cái phương án. Cái này khắc sâu cải biến Real Madrid hết thảy. Quá khứ cái này 1-2 năm đến, Barcelona cũng tại khai thác tấn công như vậy phương thức. Real Madrid cũng đồng dạng kiên định không thay đổi đi con đường này. Cho nên đưa vào Di Maria cùng Mai Công. Năm nay mùa hạ lại đưa vào Herrera cùng Modric. Có thể nói, Dương Dương ngay lúc đó một cái đề nghị. Không chỉ có vì Real Madrid mang đến một tòa Champions League. Càng làm cho Real Madrid kỹ thuật đoàn đội thấy được một khả năng khác tính chất. Tiến tới dẫn đầu Real Madrid đi lên ổn định kỹ chiến thuật tiền đồ tươi sáng. Có lẽ hắn không phải đá bóng thiên tài. Nhưng hắn trí tuệ nhất định sẽ làm cho hắn trở thành chấp giáo lĩnh vực thiên tài. Mà tại Florentino quy hoạch bên trong, tương lai Real Madrid huấn luyện viên trưởng vị trí nhất định sẽ là thuộc về chính Real Madrid người. Zidane, Raul, Xabi Alonso, Dương Dương, thậm chí nhiều hơn. Trong đó, Zidane, Raul cùng Dương Dương lại bị hắn bỏ vào trọng yếu nhất vị trí. Guardiola điều chỉnh cải biến trên trận thế cục, trợ giúp Barca ổn định trận cước. Real Madrid cũng bị bách tiến hành ổn thủ phản kích. Dù sao song tiền vệ phòng ngự phong hiểm vẫn tương đối lớn. Kaká vị trí cũng so mở màn lui về rất nhiều. Cái này dẫn đến Real Madrid bắt đầu đánh mất cầu quyền. Bất quá, cái này cũng tại Real Madrid đoán chừng bên trong. Hơn nửa hiệp cuối cùng là lấy 2-1. Real Madrid tạm thời dẫn trước mà kết thúc. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, trở lại trong phòng thay quần áo. Real Madrid cầu thủ cảm xúc vẫn tương đối không tệ. Tuy nói hơn nửa hiệp bị truy hồi một cầu, nhưng Real Madrid vẫn là tạm thời dẫn trước. Mà mấu chốt là nửa chàng sau muốn làm sao đánh. Trong phòng thay quần áo cũng không có bất kỳ người nào tại thảo luận vấn đề này. Càng nhiều vẫn là đang nghị luận hơn nửa hiệp xuất hiện một vài vấn đề. Tỷ như Ramos làm sao lại chân trượt, còn có Mascherano làm sao lại đột nhiên bị Messi cho thoát khỏi. Cùng loại với dạng này thảo luận, thậm chí là tranh luận, mỗi một trận đấu giữa trận nghỉ ngơi đều sẽ xuất hiện. Tất cả mọi người quen thuộc, mà lại cũng đều sẽ ăn ý đem loại này thảo luận khống chế tại hơi tốt không khí bên trong. Để tránh tổn thương hòa khí, một khi có cầu thủ tranh luận quá lửa, người chung quanh sẽ lập tức tiến lên khuyên can, người trong cuộc cũng sẽ rất nhanh tỉnh táo lại, cũng bắt tay giảng hòa. Đây là một cái cực kỳ tốt quen thuộc, nhưng điều kiện tiên quyết là bất kỳ người nào cũng không thể đối đồng đội sai lầm đưa ra chỉ trích. Thật giống như không có người sẽ chỉ trích Ramos chân trượt. Không có người sẽ chỉ trích Mascherano bị tùy tiện thoát khỏi. Hay là Kaká cùng Xabi Alonso hai người đều hạn chế không ở Messi. Pepe không có kịp thời ngăn trở Sanchez loại hình. Loại này chỉ trích là không có ý nghĩa. Dương Dương bình thường đều không thế nào nói chuyện, bởi vì hắn rất ít xuất hiện sai lầm. Thậm chí một số thời khác, Real Madrid trong đội đều sẽ cười trêu chọc nói, hắn là một cái chưa từng phạm sai lầm người máy, ổn định đến có chút kinh khủng, nhưng hắn kiểu gì cũng sẽ ngồi tại trên vị trí của mình. Phân tích hơn nửa hiệp, cũng tự hỏi nửa chàng sau, hắn suy đoán Ancelotti nửa chàng sau có lẽ còn là nếu lại mạo hiểm đánh cược một lần. Nếu như bây giờ là thế hòa hoặc đại thắng, Ancelotti đoán chừng liền phòng thủ. Nhưng bây giờ là dẫn trước một cầu. Đây là phi thường không an toàn một cái điểm số. Nếu như lại cho Barca tiến một cầu, kia Real Madrid tình cảnh sẽ càng thêm bị động. Cho nên chẳng bằng dứt khoát mạo hiểm lợi dụng nửa chàng sau bắt đầu lại tạo áp lực. Liều một phen, tranh thủ lại tiến một cầu. Thế hòa là Real Madrid có thể tiếp nhận, mặc dù đơn trận tới nói, tình huống không thể làm người vừa ý. Nhưng từ đại cục bên trên nhìn, Real Madrid vẫn như cũ dẫn trước 8 phần, như thường hay là vô cùng có ưu thế. Nếu như dưới loại tình huống này, Ancelotti còn không dám đánh đi ra, vậy liền thật là có chút làm cho người thất vọng. Ngay tại Dương Dương suy tư thời điểm, Ancelotti cùng trợ thủ nhóm đẩy ra cửa phòng thay quần áo đi đến. Hắn đầu tiên là biểu dương đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện, đối mấy cái làm được rất tốt điểm đưa ra khẳng định, đồng thời cũng đối đội bóng hơn nửa hiệp xuất hiện một vài vấn đề cho chỉ điểm, cho rằng đội bóng nửa chàng sau cần tiến hành sửa lại. Sau đó, hắn lại đối đội bóng nửa chàng sau chiến thuật đưa ra yêu cầu. Nửa chàng sau mở màn về sau, chúng ta vẫn là phải dũng cảm lớn mật ép ra ngoài. Tranh thủ lợi dụng bắt đầu lại tiến một cầu. Ancelotti phân tích Barcelona hơn nửa hiệp nửa đoạn sau một chút chiến thuật biến hóa cùng điều chỉnh. Hắn cho rằng nửa chàng sau Real Madrid tiến công như trước vẫn là tập trung ở hai đầu đường biên. Thúc đẩy đến ở ngoài vùng cấm vây về sau, lại nếm thử chuyển tới hai sườn cùng trung lộ. Hai tên hậu vệ biên muốn tích cực tham dự tiến công. Song tiền vệ phòng ngự phải chú ý đối hai cánh bảo hộ. Chúng ta muốn tại hạ nửa chàng bắt đầu giai đoạn, tranh thủ từ Barcelona trên thân lại muốn đến một cái dẫn bóng. Đến lúc kia, Barcelona nhất định sẽ nổi điên. Ancelotti ý tứ rất rõ ràng, mở màn đoạt tấn công vào cầu. Chỉ cần có thể đem điểm số mở rộng vì 3 so với 1. Kia Barcelona liền xem như không muốn ép ra tiến công đều không được. Tới lúc kia, Real Madrid sẽ khai thác phòng thủ phản kích ứng đối. Đương nhiên, Barcelona cũng khẳng định sẽ đoán được Real Madrid sẽ đoạt công khả năng. Mấu chốt liền nhìn Guardiola lựa chọn như thế nào. Real Madrid phía trước tứ đại cự tinh tất cả đều là thế giới đỉnh cấp. Năng lực cá nhân đều phi thường xuất sắc. thật muốn đoạt công, liền xem như Barcelona cũng đều không thể không kiêng kỵ mấy phần. Tranh tài cũng như Ancelotti ăn bài như thế. Real Madrid nửa chặng sau vừa mở trận liền đoạt công, nhưng Barca cũng không có lựa chọn nhượng bộ, mà là đối chọi gay gắt đánh đối công. Nửa chặng sau mở màn vẻn vẹn 2 phút, Dương Dương ngay tại vùng cấm địa tuyến đầu dẫn bóng bên trong cắt lúc, bị Pique trượt chân trên mặt đất, thẻ vàng, đá phạt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?